Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, hỗn chiến tuyển bạt thi đấu. Thánh Linh bóng mờ một cái tại Tuyết Tiêu Nhiên trên đầu lượn vòng lấy. Để hắn cái này mấy lạng ngày đều trong lúc trầm tư vượt qua. Hắn hỏi qua Tiêu Diêu kiếm tông thương Tuyết thúc thúc, đáng tiếc hắn cũng không biết bao nhiêu tình báo. Ngược lại là thường xuyên du lịch đại lục đống nguyên thúc thúc rõ ràng. Cũng đem Thánh Linh giáo tình báo nói cho hắn. Nói ngắn gọn, Thánh Linh giáo cũng là tà hồn sư đại bản doanh, tà hồn sư căn cứ, mà lại phần lớn đều tụ tập tại cái kia Nhật Nguyệt Đế quốc bên trong. Nana học tỷ võ hồn cũng không phải là tà hồn sư võ hồn. Vì sao lại bị kéo vào Thánh Linh giáo bên trong? Nhìn bộ dáng của nàng hiển nhiên cũng không phải tự cam đọa lạc, mà chính là bị bức hiếp, hoặc là bị cưỡng bách, nhưng là Thánh Linh giáo nhân số, Thánh Linh giáo giáo chủ, Thánh Linh giáo vị trí, đống nguyên thúc thúc đó là hoàn toàn không biết gì cả. Chìm ở dưới nước băng sơn, trọng lượng của hắn không thể đoán chừng, Nana học tỷ giống là chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Ngược lại là mỗi ngày đều đến phía trên hồn đạo hệ chương trình học. Bất quá, Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy, hắn cùng Nana học tỷ khoảng cách giống như là vô hình ở giữa kéo lớn. Hắn không có nghĩ qua đã lực lượng một người đối kháng một cái tông môn. Bất quá Tuyết Tiêu Nhiên sẽ ở thời cơ thích ứng cùng Nana học tỷ nói chuyện với nhau. Ngay tại Tuyết Tiêu Nhiên trầm tư thời kỳ, cái kia tượng trưng cho vinh dự trường học đội dự bị tuyển bạt thi đấu cũng đúng hẹn mà đến rồi. Một ngày này, Nana học tỷ lại một lần nữa sớm rời phòng học. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt đi theo tại phía sau của nàng. Thẳng đến nàng biến mất tại trong tầm mắt của mình. Hắn chậm rãi đứng dậy, đem trên bàn tản mát linh kiện cùng hồn đạo khí cùng nhau để vào trong giới chỉ. Hướng Hiên lão sư chắp tay. Tiếp lấy rời đi phòng tự học, hắn hiện tại đã có lòng tin có thể chế tạo cấp 2 hồn đạo khí. Bất quá còn không có thân thủ chế tác qua. Khả năng, ngay tại lần này trường học đội tuyển bạt thi đấu về sau đi. Tuyết Tiêu Nhiên dẫm lên trời chiều quang mang, đi vào cái kia mô phỏng tu luyện tràng. Mỗi cái lớp học đều từ lớp của mình chủ nhiệm dẫn đội. Phân biệt ngồi tại khắp ngõ ngách. Tuyết Tiêu Nhiên tìm được Cổ Thiên Nguyên dẫn đội A Ban. Sau đó tiến lên mấy bước, ngồi xuống, may mắn ngươi không có đến trễ. Không phải vậy liền xem như ta cầu tình, cũng không đổi được quy củ. Cổ Thiên Nguyên híp mắt nói, đa tạ cổ lão sư. Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền nói ra, tranh tài hình thức, không là một đối một. Phải cẩn thận, Tuyết Tiêu Nhiên nháy nháy mắt. Hơi hơi gật đầu, ra hiệu nghe thấy được, không là một đối một, tốt nhất, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, nếu như hỏi Tuyết Tiêu Nhiên sợ cái gì, vậy thật là không có, nếu như hỏi Tuyết Tiêu Nhiên thích gì, cái kia chính là đoàn chiến, cái kia một độc hạ độc được 7 người hoặc là nhiều người hơn độc sư mộng tưởng. Tuyết Tiêu Nhiên không ít nghe độc cô bác thổi qua. Hắn thường xuyên đem chính mình coi thành một cái độc sư lý do. Cũng ở nơi đây, chỉ một lúc sau, 5 cái lớp học sinh đã toàn bộ đứng tại đông đảo mô phỏng tu luyện tràng phía trên. Giống như đi chợ đồng dạng náo nhiệt cùng ồn ào. Trận đấu tuyển bạt quy tắc rất đơn giản. Đứng trên đài sau cùng 3 người, liền sẽ tiến vào trường học đội. Trận đấu bắt đầu. Cái kia trọng tài lão sư tựa hồ liền âm thanh bên trong trêu tức cũng lười biểu. Thì, phủi tay, sau đó vọt ở một bên chuẩn bị xem kịch. Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác mình toàn thân nhiệt huyết đều tại bắn ra lấy. Cái này quy tắc tranh tài, quả nhiên kích thích, quả nhiên, nghe thấy cái này quy tắc tranh tài về sau. Mọi người không tự giác chia làm 3 người hoặc là 2 người tiểu đội. Đối đứng tại mặt đối lập tiểu đội, ném khẩn trương thậm chí lộ ra địch ý ánh mắt, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện, ý tứ, cũng là kịch liệt cạnh tranh. Người mạnh hơn thì có tư cách thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Vô luận là lên lớp vẫn là trận đấu, đều là như thế tàn khốc. Tuyết Tiêu Nhiên, ba người chúng ta một đội, ngươi xem coi thế nào? Tiếu Hồng Trần lui về phía sau một bước, bên mặt hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng, cùng người thông minh cùng một chỗ, sẽ không quá mệt mỏi. Lúc này, không biết là ai phát một tiếng hô, hỗn chiến trong nháy mắt bắt đầu. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần hai huynh muội lưng tựa lưng, tạo thành một cái tam giác, ba người đồng thời sử dụng võ hồn. Không chỉ có là ba người này sử dụng võ hồn, tất cả học sinh đều sử dụng võ hồn. Trong lúc nhất thời mô phỏng tu luyện tràng phía trên bạch hoàng tím ba màu lóe ra quang mang mãnh liệt, kém chút không có đem vây xem lão sư ánh mắt lóe mù. Trọng tài lão sư yên lặng hai mắt nhắm lại, chờ đợi lấy cái kia loạn đấu kết thúc. Tuyết Tiêu Nhiên tổ một ngoài ý muốn, cũng là không chút nào ngoài ý muốn, nhận lấy rất nhiều học sinh trọng điểm chú ý. Bọn họ ào ào nhìn lấy ba người, ma quyền sát trưởng, thầm nghĩ nếu như là một đối một mà nói ta khẳng định đánh không lại ngươi. Nhưng là nếu như là hỗn chiến, nói không chừng còn có thể kéo các ngươi một người trong đó xuống nước. Tụ tập tại ba người chung quanh học sinh tổ càng ngày càng nhiều. Coi như biết bọn họ võ hồn là độc, vậy cũng muốn liều mạng phía trên, đánh ngã bọn họ. Cái kia bị Tuyết Tiêu Nhiên một chân đá bay bê ban thiếu niên khua tay trường côn la lớn. Trên mặt của hắn hiện tại còn mang theo màu. Đánh ngã bọn họ, mọi người cùng kêu lên hô to, lập tức điên cuồng nhào tới. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần trên mặt cùng thì lộ ra một tia trào phúng ý vị mười phần cười. Khẽ, chỉ bằng các ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên thứ hai hồn hoàn bỗng nhiên nở rộ tử mang. Hai tay của hắn dương lên, một cỗ ngũ thải tân phân khí thể lập tức từ trong tay của hắn bạo tán mà ra. Đồng thời bạo tán mà ra, còn có tê liệt chi độc. Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần hai huynh muội hai màu trắng đen thiềm độc thời gian dần trôi qua. Cùng Tuyết Tiêu Nhiên bách hoa độc đan vào một chỗ, bị Tuyết Tiêu Nhiên nhất trưởng bổ ra. Bảo, cái kia hồn lực mang theo kình phong, trong nháy mắt đem cái kia nguyên bản phiêu tán tại bọn họ trên đầu độc đánh khuếch tán ra. Thoáng một cái, sân bãi phía trên lan tràn, đều là ba người độc tố. Ha ha, phóng ngựa tới. Tiếu Hồng Trần hướng vây công tại chung quanh bọn họ, sắc mặt khó coi, các học sinh ngoắc ngoắc tay, đánh trước đến bọn họ. Độc lời nói một lát sẽ không phát tác. Cái kia màu đồng cổ da thịt thiếu niên hô lớn, trong tay trường côn nổi lên một trận màu trắng. Hắn lúc này hướng cái kia nhìn như thực lực yếu nhất Mộng Hồng Trần bổ tới. Người chung quanh cũng tỉnh ngộ lại, không để ý cái kia đem bọn hắn chìm ngập vũ khí. Sử dụng chính mình võ hồn ào ào hướng về ba người phóng thích hồn kỹ. Kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong, Mộng Hồng Trần tránh đi cái kia có thể đem mặt đất đạp nát hồn kỹ. Một cái hiện ra xương trắng tay cầm dán lên cái kia còn tại cứng ngắc bên trong thiếu niên mặt. Mộng Hồng Trần mềm mại quát một tiếng, xương trắng trong nháy mắt đánh vào thiếu niên kia trong miệng mũi. Thiếu niên kia cảm giác một cái tùm tay ngọc dán lên mặt mình. Sau một khắc cảm giác một trận trời đất quay cuồng, lại một lần nữa đã mất đi ý thức. Tuyết Tiêu Nhiên một chân đá vào vậy đến tập cường công hệ học sinh đầu vai, để hắn đã mất đi thăng bằng. Tiếu Hồng Trần lập tức hắc vụ trùm lên, bắt đầu điên cuồng bổ đao. Đấu nửa ngày, Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có cảm giác được bất kỳ khiêu chiến nào, ngược lại là rất nhàm chán. Quả nhiên đối thủ quá yếu cũng không tiện chơi. Hắn tránh đi ba tên cường công hệ hồn sư hồn kỹ, hướng không trung nhảy lên, một chiêu băng tầm độc trưởng chụp về phía mặt đất cái kia ngay tại quật khởi dây leo phía trên. Đem dây leo buộc chặt hồn kỹ đánh nát bấy, Một cái nhất cấp xạ tuyến hồn đạo khí không biết cái gì thời điểm ra hiện ở trong tay của hắn. Tuyết Tiêu Nhiên nhắm ngay đứng ở hàng sau. Sắc mặt đã trúng độc hệ phụ trợ hồn sư trên thân. Tiếp lấy bóp cò súng. Một đạo hồng quang lóe qua. Một người ngã xuống. Nhất kích tất sát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.